Đứa con gái của sói. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Nói thật cho chúng tôi biết thật ra cô là ai? Nhất vượt suốt sắn hỏi, hình như đã quá sức chịu đựng. Thì là con gái của sói thôi. Nó trả lời tỉnh bơ. Nếu không muốn chết thì nói nhanh đi, đừng để tôi mất kiên nhẫn. Hắn đã nổi giận rồi. Thì vẫn là con gái của sói. Nó nhấn mạnh. Lần này hắn không chịu nổi nữa rồi. Bình thường sức chịu đựng rất giỏi, cảm xúc cũng không dễ bộc lộ ra như vậy, nhưng không hiểu sao hắn lại không thể kềm chế khi nhìn cái vẻ mặt nhờn nhơ chả biết sợ sệt gì của nó. Hắn lao đến bóp lấy cổ nó. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Nói cô là ai? Hắn đã giận thật sự rồi. Tôi phải cho A cơ hội cuối mới đúng. Hoặc là thả ra, hoặc là hậu quả sẽ khó lường đấy. Nó nhếch mép cười kinh bỉ. Gì cơ? Lần này cả bốn người đồng thanh suy nghĩ của hắn. Gì cơ, đến lúc này mà còn mạnh miệng? Lần đầu có người dám nói với mình như vậy, lại là con gái. Ha, để coi cô làm được gì tôi. Quái cô ta chết chắc rồi. Bộ ba cùng suy nghĩ. Nó nhếch mép làm vẻ mặt chả tí sợ sệt nào mà quay mặt đấu mắt với hắn. Là A không biết tận dụng cơ hội. Nó nói xong thì ngay lập tức vùng ra khỏi hắn, đưa tay và bóp ngược lại hắn. Wow, tình huống gì đây? Dạ Vũ bị con gái bóp cổ kia. Đón xem chương tiếp theo nhá. Mẫu hậu đại nhẫn bảo đi ngủ rồi, mai rảnh cả ngày sẽ viết cho MN nhá. Cách chương.